Cuồng Phi Sủng Vương, chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 621, dù có đoạt bảo thì cũng hơi sớm rồi đó. Bây giờ họ còn chưa vào được miệng hồ lô cơ mà. Thiên Phần tộc có hai trưởng lão, một người là Quân Nhan trưởng lão, một người là Vân Phi Diệp trưởng lão. Nghe Lan Kỳ chủ nói thế thì oán khí trong lòng dâng lên. Nếu lão phu không nhớ nhầm, lần trước trong trận chiến núi Vọng Hồn, ma chủ các ngươi đã đánh thiếu chủ bọn ta bị thương nặng. Lan Kỳ chủ không quên chứ? Lan Kỳ chủ câm nín. Đại chiến lần trước, hình như đúng là ma chủ bọn họ đuối lý. Ma chủ của bọn họ muốn có được nụ cười của mỹ nhân mà buông tha cho việc giết chết Dạ Mặc Uyên. Ngược lại còn chạy tới chăm sóc hắn. Hợp sức đánh thiếu chủ Thiên Phần tộc là Ôn Thiếu Nghi trọng thương. Vân trưởng lão hết sức tức giận. Lần này đến núi Huyết Hồ Lô tầm bảo, các thế lực lớn đã thành lập lời thề ước. Mọi người đến miệng hồ lô đoạt bảo. Chưa vào đến miệng hồ lô, không một kẻ nào được phép đánh giết, gài bẫy đối phương. Thế mà ma tộc các ngươi cũng mặt dày mày dạn quá. Còn chưa đến nơi đã muốn chiếm hết lợi về mình. Quan trọng nhất là, tất cả đều là âm mưu của bọn chúng. Bọn chúng chỉ muốn kéo bọn họ chịu tội thay. Lan Kỳ chủ và Mẫu Đơn Kỳ chủ nghe vậy hơi ngẩn người. Cũng không hiểu Vân trưởng lão có ý gì. Vân trưởng lão cũng không muốn phí lời với ông ta. Thả người trong thùng sắt ra. Chúng ta chỉ cần hắn. Lan Kỳ chủ bừng hiểu ra. Vân trưởng lão đã từng này tuổi mà cũng có khẩu vị này. Ha, nếu là người khác thì bổn tọa còn có thể tặng cho Vân trưởng lão. Nhưng người trong thùng sắt ấy à, xin thứ lỗi cho bổn tọa không thể đồng ý, vì bổn tọa đã tặng hắn cho Mẫu Đơn Kỳ chủ rồi. Cái gì mà khẩu vị này khẩu vị nọ? Tên họ Lan, ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không giao người trong thùng sắt ra, Thiên Phần tộc chúng ta thề không bỏ qua cho các ngươi. Lan Kỳ chủ và Mẫu Đơn Kỳ chủ tự cho rằng họ đã có thái độ đã rất tốt rồi. Nhưng người Thiên Phần tộc lại liên tục ép người, thực sự khiến người ta tức giận. Ngươi cho rằng ma tộc chúng ta sợ các ngươi ư? Ngọn lửa chiến vừa động đã bùng lên. Cố Thanh Hy cười lạnh lùng. Những người này chẳng ai tốt đẹp hết. Chết hết ở đây là tốt nhất. Đi, chúng ta vòng từ phía sau. Rõ, Phù Quang không thể không khâm phục đầu óc của chủ tử. Cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra. Cho hắn ta giả làm người của ma tộc. Cố ý tiết lộ bí mật cho Thiên Phần tộc. Nói người của ma tộc đang nghiêm hình tra hỏi Diệp Phong. Phạm nhân trong thùng sắt. Bởi vì Diệp Phong là bạn của Cố Thanh Hy, hắn ta biết chuông phá hồn ở đâu, cũng đã thu thập đầy đủ bản đồ của chuông phá hồn. Thậm chí còn có cách tiến vào cửa núi Hồ Lô. Quan trọng nhất là nàng còn cho hắn ta cố ý tung tin đồn. Nói Long Châu ở trên núi Hồ Lô huyết là thông tin do người của ma tộc cố ý phát ra. Bởi vì lối vào Hồ Lô nguy hiểm, họ không dám dấn thân vào nguy hiểm. Cho nên kéo một số thế lực lớn đến thăm dò cho họ. Coi như quỷ chết thay. Còn mắng chửi người Thiên Phần tộc sấp mặt một cách vô cùng cay độc. Quả nhiên Thiên Phần tộc mắc bẫy. Cũng nổi giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiên Phần tộc và Mạc tộc cãi nhau rất kịch liệt. Cách chương.